Cửu vực kiếm đế, chương 2696, tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Loại lực lượng này, anh nợ em một câu yêu thương. Thương thổ chi vương, kim tuyệt chi vương, hồng nguyệt, đứng ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên cùng lạc thần tướng giao thủ. Loại tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hiện tại lạc thần tướng lực lượng, tiện tay một kích, đều đủ để oanh giết bọn họ. Cho dù là Sơn Hải Châu ngưng tụ ra Sơn Hải chiến trường, đều bị lạc thần tướng trực tiếp đánh nát, đã mang ý nghĩa, bọn hắn đã không cách nào tham dự cuộc chiến đấu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy lấy tẫn diệt chi môn, cứ như vậy bị lạc thần tướng một lần nữa đoạt lại. Còn có cái kia thông thiên vu thần thủ cánh tay một khắc, thương thổ chi vương bọn người đều đã là nhanh muốn không phát ra được thanh âm nào. Loại lực lượng này đã là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ tuyệt vọng xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Đây cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ vu tộc thật khó trốn diệt vong. Thương thổ chi vương đều là tự lẩm bẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là để lạc thần tướng nắm giữ vu thần cung truyền thừa, cơ hồ đại biểu cho vu tộc diệt vong. Tất cả vu tộc ở trong mắt lạc thần tướng, bất quá đều là cấp dưỡng, đều là hoàn thành hắn vu thần thân thể huyết nhục. Kim tuyệt chi vương, hồng nguyệt đều là trầm mặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là ở bên ngoài, có lẽ hắc vu đế, cửu lê vu đế nhóm cường giả còn có thể ngăn cản một cái lạc thần tướng. Nhưng nơi này là vu thần cung, là vu đế đều không thể nhúng tay địa phương. Hiện tại dù ai cũng không cách nào ngăn cản lạc thần tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tẫn diệt chi môn bị lạc thần tướng thu hồi đến trong lòng bàn tay. Liền bị hắn nắm cái này. Tùy ý cái này tẫn diệt chi môn như thế nào bộc phát lực lượng, đều không thể từ hắn trong lòng bàn tay đào tẩu. Tứ đại tiên thiên thần thú lạc ấn đã là cùng cái này tẫn diệt chi môn hòa làm một thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng vốn là mong muốn ma diệt rơi tẫn diệt chi môn bên trong Sở Phong Miên lưu lại lạc ấn. Thế nhưng là đánh giá một chút, hắn lại là phát hiện cái này lạc ấn cơ hồ là không cách nào ma diệt. Tứ đại tiên thiên thần thú lạc ấn đã là cùng tẫn diệt chi môn hòa làm một thể. Nhất là tẫn diệt chi môn rèn đúc bên trong, càng là gia nhập thôn thiên thú tinh huyết. Hiện tại Sở Phong Miên đánh vào lạc ấn, đã là biến thành tẫn diệt chi môn một phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là lạc thần tướng, đều không thể ma diệt tẫn diệt chi môn bên trong lạc ấn. Có ý tứ. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, lại là hỗ trợ lẫn nhau, không có có đảm nhiệm hà trùng đột, cuối cùng là như thế nào làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng tựa hồ vậy không nóng này động thủ, ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá tẫn diệt chi môn bên trong. Nhất là nhìn thấy tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng chân chính hỗ trợ lẫn nhau, không có có đảm nhiệm hà trùng đột thời điểm, trong mắt của hắn cũng là tránh qua một chút kinh ngạc. Cái này từ xưa tới nay, vô số cường giả đã từng khiêu chiến, nếm thử qua, lại đều thất bại sự tình. Bây giờ trên người Sở Phong Miên, lại là thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại Sở Phong Miên, càng chỉ là một tên tiên tôn, ngay cả tiên đế đều không phải là, liền có thể làm được đây hết thảy. Xem ra trên người ngươi bí mật so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều. Giết ngươi thật sự là thật là đáng tiếc. Xem ra ta vẫn là muốn hàng phục ngươi. Để ngươi trở thành ta nô lệ mới là nhất tốt lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng cười lớn một tiếng. Cái này tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Lại có thể không có chút nào xung đột. Cùng một chỗ nắm giữ. Cái này nếu như hắn có thể đạt được bí mật này, đối với hắn cũng là một đại cơ duyên. Huyết mạch chi lực cường đại. Lạc thần tướng đã là nếm đến ngon ngọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ xưa tới nay tất cả cường giả đều nhiều nhất có một loại huyết mạch chi lực. Nếu như hắn có thể có được nhiều loại, cái kia mang ý nghĩa hắn đem siêu việt tất cả cường giả. Trở thành so với chúa tể, đều muốn càng thêm cường đại tồn tại. Bí mật này cũng làm cho Lạc thần tướng không có ý định giết Sở Phong Miên. Nhất là Sở Phong Miên tư chất, càng là so với hắn bản thân nhìn thấy qua tất cả thiên tài yêu nghiệt, đều muốn không biết mạnh lên bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàng phục Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên vì hắn sử dụng. Vì hắn lĩnh hội võ đạo. Mới là nhất tốt lựa chọn. Cho ta trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần tướng cười lạnh một tiếng. Đột nhiên lại lần nữa ra tay. Hắn vung tay lên. Chỉ gặp Vu Thần Cung phía trên. Vô số đại trận lực lượng. Đều vì hắn sử dụng. Ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Biến thành một đạo vô biên bàn tay lớn. Bao phủ thiên địa. Hướng về phía Sở Phong Miên trấn áp xuống. Muốn hàng phục Sở Phong Miên. Chuyện thứ nhất. Liền hay là trấn áp Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Một cỗ mênh mông vô biên lực lượng. Từ trên trời hạ xuống trước khi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chỉ cảm thấy một cỗ vô biên lực lượng áp bách tại trên người hắn. Không gian xung quanh đều ngưng thật mấy ngàn lần. Mấy ngàn lần tại đè xuống hắn thân thể. Để hắn mỗi một lần hành động đều biến vô cùng gian nan. Tẫn diệt chi môn lại lần nữa rơi vào đến Lạc thần tướng trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này trấn áp chi lực. Nhưng chỉ có thể dựa vào Sở Phong Miên mình ngăn cản. Trong chớp nhoáng này, Sở Phong Miên đều cảm giác được. Trên người hắn lực lượng, ngay cả một chút xíu đều thôi động không dậy nổi. Ngay tại cái này sắp bị triệt để trấn áp một khắc. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Đột nhiên bạo khởi, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên thú. Huyền kình, thủy tổ thiên long, thần tượng, tiên thiên thần thú uy nghiêm, không cho phép bị trấn áp, cái nào sợ bọn hắn vẫn lạc, cũng muốn đem lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, phản kháng hết thảy, cái này tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh toàn bộ ngưng tụ ra. Anh nợ em một câu yêu thương, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch bên trong, bạo phát ra trước đó chưa từng có cường đại lực lượng. Mạnh mẽ chống đỡ lấy Sở Phong Miên thân thể. Tại ngăn cản cái kia một đạo bàn tay lớn chấn áp. Tại cái này vô cùng thời khắc nguy hiểm. Sở Phong Miên lực lượng. Cũng đạt tới một loại trước đó chưa từng có cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này sinh tử chi chiến bên trong. Mới là dễ dàng nhất tấn thăng thời khắc. Nếu như có thể thành công độ qua một trận chiến này. Sở Phong Miên thực lực, vậy đem đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Thế nhưng là một trận chiến này thất bại, cái kia Sở Phong Miên hết thảy, đều đem sẽ vì Lạc thần tướng thành làm nền. Anh nợ em một câu yêu thương, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, quả nhiên đủ mạnh, vẻn vẹn bằng vào huyết mạch chi lực, liền có thể ngăn cản được ta. Còn có Vu Thần Cung lực lượng. Lạc thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong mắt cũng là tránh qua một chút tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Trong lòng của hắn hiện tại cũng liền càng muốn có được cái này tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Mặc dù ta hiện tại còn không có triệt để nắm giữ Vu Thần Cung hoàn toàn lực lượng. Nhưng ngươi dù sao không phải Vu Đế. Ta muốn trấn áp ngươi. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Chấm. Lạc thần tướng tiến lên một bước. Trong lòng bàn tay hắn lại một lần nữa vỗ xuống. Cái này vô biên vô hạn bàn tay lớn. Cũng là giáng lâm tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Hướng về phía dưới ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Chỉ gặp Sở Phong Miên phía sau. Cái kia tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh. Đều là tiếp nhận vô cùng áp lực thật lớn. Trong nháy mắt đều bị đè ép một dạng. Tại cái này áp lực khổng lồ dưới. Thủy tổ thiên long hư ảnh. Dẫn đầu vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy tổ thiên long huyết mạch. Xem như Sở Phong Miên tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch bên trong yếu nhất một chi. Tại cái này áp lực thật lớn dưới. Thủy tổ thiên long hư ảnh trước là cái thứ nhất vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống thần tượng, huyền kình, thôn thiên thú. Cái này tam đại tiên thiên thần thú hư ảnh. Cũng là liên tiếp vỡ vụn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.